Đỉnh luyện thần ma, chương 1706, Chí Cường Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Nghe xong lời nói của Kim Thừa Nguyên, Cao Đức trên khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, hết sức là khinh thường nói. An Nam Thánh Cung có ẩn thế gia tộc đứng phía sau chống đỡ, cái này hắn đã có nghe nói đến. Nói như Kim Thừa Nguyên thì chắc chắn đây là thánh đế cường giả của bọn họ rồi. Hiểu rõ huyền cơ bên trong, hắn cũng an tâm hơn không ít. Thường những cái ẩn thế gia tộc kia sẽ không có cái cao thủ nào có thể lên được mặt bàn. Chí cường giả thì lại càng chưa nghe nói qua. Có điều tên vừa lên tiếng đây đúng thật sự ẩn giấu thủ đoạn rất là có một bộ. Có thể qua được cặp mắt của cường đại thánh đế đứng đầu như Cao Đức hắn đây. Đúng thật sự là không phải hạng đầu đường xó chợ gì. Nhưng nếu chỉ dựa vào che giấu hành tung mà thôi, như thế cũng không có làm được cái tích sự gì cả. Muốn dựa vào chiêu thức này để hù dọa hắn đây là không có cửa đâu. Xẹt, là do các ngươi quá kém cỏi mà thôi. Lưu Kiến Bang xuất hiện cách đám người Cao Đức không đến trăm dặm khoảng cách. Nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn đến nơi đây cũng là không ít thời gian. Những gì đám người này bàn luận hắn cũng là đã nghe đến. Còn không xuất hiện sớm hơn. Chẳng qua là hắn muốn điều tra xem thử Đan Thiên Thánh Cung lần này ngoài phái đám người này ra còn có phái ra cường giả bí mật nào nữa hay là không. Một khi đã điều tra kỹ không có phát hiện bất cứ điều bất thường nào sau, hắn liền là xuất hiện để thu thập đám người này. Lưu Kiến Bang, thì ra đứng sau An Nam Thánh Cung lại là ngươi. Thật không thể nào nghĩ đến. Nhìn đến người xuất hiện là Lưu Kiến Bang sau, Cao Đức không khỏi là kinh ngạc một hồi lâu. Lưu Kiến Bang chi danh, đối với lại bình thường cửu tinh thế lực chưa chắc sẽ biết đến. Nhưng là với mấy đại thánh cung như bọn họ đây, là không có chuyện gì bí mật cả. Nên chỉ cần y hiện thân, hắn liền sẽ nhận ra ngay. Hắn hiện tại khá ngạc nhiên. Nghe nói Lưu Kiến Bang này vì tranh giành một loại bảo vật cùng Vô Tình Thánh Cung Ô Minh Minh, liền là bị chúng phải phệ hồn hương. Giờ này không phải là đang nằm tại động thiên lưu hành chờ chết mới đúng. Nhìn lại Lưu Kiến Bang hiện tại tinh thần no đủ, nào có chuyện chúng độc sắp chết gì. Còn vấn đề nữa là nghe đồn Lưu Kiến Bang là người đã diệt đi ẩn thế gia tộc Diệp gia. Mà Diệp Tử Phàm này theo như bọn họ Đan Thiên Thánh Cung suy đoán rất lớn khả năng là hậu nhân còn sót lại của Diệp gia. Theo lý mà nói Lưu Kiến Bang có đến nơi này cũng là để diệt trừ Diệp Tử Phàm cùng Diệp gia dư nghiệt mới đúng. Giờ đây Lưu Kiến Bang không những không diệt trừ, còn là âm thầm bảo hộ Diệp gia đám người nữa. Trong lòng của Lưu Kiến Bang này là đang có cái loại gì tính toán? Kỳ quái! Như thế nào ta lại không thể nào nhìn ra được thực lực hư thật của Lưu Kiến Bang. Tạm thời bỏ âu một IMF qua một chuyện vì cái gì Lưu Kiến Bang còn sống tốt cùng bảo hộ Diệp gia đám người. Cao Đức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác. Đó là hắn không thể nào nhìn ra được thực lực của Lưu Kiến Bang tên kia. Trước đây Cao Đức hắn nghe nói. Lưu Kiến Bang có thể đánh thắng được Ô Minh Minh. Thực lực không hề kém một chút nào. Có thể gần tiệm cận với lại thánh chủ Lưu Hạo Quang của bọn họ. Cũng là cùng với lại hắn đây một cái cấp độ cường giả. Như thế đồng cấp độ thực lực, hắn vẫn là có thể quan sát được thực lực của đối phương mới đúng. Nhưng giờ đây nhìn lại Lưu Kiến Bang cảnh giới như là một đám sương mù đồng dạng. Làm hắn dù dùng cách nào cũng không thể xuyên phá được hư thực. Không lẽ cái này Lưu Kiến Bang? Không đâu. Chắc chắn sẽ không đâu, linh quan lóe lên. Cao Đức nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng rất nhanh, hắn là lắc đầu phủ định cái ý nghĩ của mình. Không thể nhìn ra được thực lực của Lưu Kiến Bang. Cũng không biết Lưu Kiến Bang này xuất hiện như thế nào. Những loại này dấu hiệu. Cao Đức hắn nghĩ ngay đến những tôn kia thánh đế chí cường giả chi cảnh. Chỉ có những loại này tại đỉnh cao thánh vực cường giả. Mới có thể làm cho một cái cường đại thánh đế cường giả như hắn không nhìn ra được hư thực. Cũng như không nhận ra đối phương xuất hiện nơi đây từ khi nào. Có điều rất nhanh hắn liền là lên tiếng phủ định. Thánh đế chí cường giả loại kia cảnh giới sao mà khó khăn. hắn tại cường đại thánh đế cường giả này cả mấy trăm tỷ năm, còn là không thể nào sờ đến môn hộ của nó. Cả kỳ tài Lưu Hạo Quang thánh chủ bọn họ, cũng là tại cái này cảnh giới 300 tỷ năm chưa thấy dấu hiệu đột phá tin tức. Như thế đủ thấy trình độ khó khăn khi muốn đột phá loại này cảnh giới. Lưu Kiến Bang này thực lực cùng hắn sàn sàn, kém hơn Lưu Hạo Quang khá nhiều. Như nói Lưu Kiến Bang có thể đi vào cái này cảnh giới sớm hơn bọn hắn, có đánh chết hắn cũng không có tin. Đại địa chi thủ, sát, Lưu Kiến Bang vừa hiện thân sau, cũng không có muốn cùng đám người này giao lưu nhiều thêm một câu nào nữa. Hắn liền lập tức xuất thủ, nên nhớ bên kia Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng đang là cần đến một tôn thánh đế chí cường giả bên cạnh bảo hộ. Dù Hổ Huyền Phương đã tính toán đầy đủ, nhưng người tính đôi khi không bằng trời tính. Giữa đường như có biến cố gì xảy ra, Lưu Kiến Bang hắn là có 10 cái mạng cũng không thể đủ cho tôn kia chủ nhân Diệp Tử Phàm sát. Nên hắn thật sự là không có bao nhiêu thời gian để mà tiêu hao. Ực, thánh đế, chí cường giả khí tức. Cao Đức đám người nuốt khan một ngụm nước miếng, chỉ tay về bên kia Lưu Kiến Bang vị trí, kinh hãi đan sen lên tiếng nói. Lưu Kiến Bang không xuất thủ thì thôi, đám người bọn họ không có người nào có thể nhìn ra được thực lực chân chính của y, một khi xuất thủ. Khí tức bộc phát, bọn họ nhìn đến một cái không hề bỏ sót. Uy áp này, khí thế này của Lưu Kiến Bang, đám người bọn họ chỉ thấy qua tại những tôn chí cường giả trong cấm địa của Đan Thiên Thánh Cung mới có thể nhìn thấy được mà thôi. Rõ ràng. Lưu Kiến Bang này là một cái chí cường giả không thể nào nghi ngờ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiêu rồi. Không nghĩ đến hôm nay ta lại vị diệt tại nơi đây. Nhìn đến thủ trưởng của Lưu Kiến Bang nhanh chóng hạ xuống. Cao Đức cùng hơn 100 tôn thánh đế cường giả khác, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Ngay cả phản kháng lại bọn họ cũng là không muốn làm. Cứ như vậy chờ đến tử vong kéo đến với lại bà ám mình. Đám người bọn họ có thể chống lại làm sao? Khi bên kia đối phương chính là một tôn thánh đế chí cường giả. Là cường giả cường đại nhất của thiên táng tiểu thiên thế giới nơi này. Trừ khi bên mình cũng có chí cường giả cảnh giới. Nếu như không, là không thể nào dùng bất kỳ một cái thủ đoạn nào có thể nào chống lại thánh đế chí cường giả công kích. Dù cho trong tay có thượng phẩm thánh khí các loại bảo hộ át chủ bài cũng không được. Đây chính là sự khủng bố của loại cường giả đứng tại đỉnh tiêm trên thế giới này, đạt đến cái này cảnh giới. Là đã không còn nhìn bất kỳ một cái ngoại vật nào khác nữa. Trừ khi trong tay bọn họ có một kiện bán thần khí mới có thể có khả năng chống lại. Nhưng là trên thánh vực này chỉ có một kiện bán thần khí duy nhất. Tên gọi Chấn Thiên Đỉnh. Nó là nằm trong tay của Lưu Hạo Quang, mà không phải là trong tay bọn họ, nên kết cục bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Dừng tay, Thái Dương Thần Quyền, phá cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái này âm thanh là của Kính Đình trưởng lão, là Lưu Kính Đình trưởng lão. Chúng ta lần này được cứu rồi. Nghe đến loại này âm thanh, đang chờ chết đám người Cao Đức mừng rỡ như là nghe được đến thiên âm. Rất nhiều người đều là nhảy cẫng lên vì vui mừng, là sống sót sau tai nạn vui mừng, là cao cấp thánh đế cường giả trở lên của Đan Thiên Thánh Cung. Không có ai lại chưa từng được vào cấm địa một lần gặp qua các đại thánh đế chí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung. Ba đại chí tôn đứng đầu kia, liền là làm cho bọn họ có ấn tượng sâu đậm nhất. Lẽ dĩ nhiên, âm thanh cùng lời nói của những người này cũng đều là được bọn họ ghi nhớ tại sâu tận đáy lòng. Có cái này đại cường giả xuất hiện tại nơi đây, bảo đảm cái kia mới đột phá không lâu thánh đế chí cường Lưu Kiến Bang sẽ không phải là đối thủ. Cái mạng của bọn họ xem ra được giữ lại rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ân, nguy rồi. Lập tức dùng tất cả thủ đoạn có trong tay ra bảo hộ bản thân. Một hồi vui mừng qua đi, Cao Đức liền là cả kinh thất thanh la lên. Ngay sau đó hắn liền là đem mọi át chủ bài của mình có trong tay ra để mà phòng thân. PS, đừng quên đề cử A. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.